Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1271, báo từ trận. Thân thể lần nữa thừa nhận cái loại này xé rách giống nhau đau đớn. Kia hai cỗ cường đại lực lượng bộc phát ra, làm ta này đơn bạc thân thể căn bản là không có cách thừa nhận. Cho nên mới sẽ tràn ra bên ngoài cơ thể. Hóa thành ngưng tụ như thật hắc vụ, ta có thể cảm giác được thân thể của ta tại kịch liệt phát run. Trên người mỗi một điều thần kinh, mỗi một cái tế bào đều sôi trào lên. Cái loại này xé rách giống nhau đau đớn còn tại kéo dài. Đau ta không khỏi phát ra một tiếng rú thảm, vang vọng đất trời. Trong mơ hồ, ta giống như nghe được có người đang kêu tên của ta. Khàn cả giọng. Thanh âm kia có thể là Bạch Triển, cũng có lẽ là Hòa Thượng Phá Giới. Nhưng mà, hết thảy đều không trọng yếu. Ta đã bị kia hai cỗ ma lực trưởng khống lấy thân thể. Trong đầu, bên tai, phảng phất giống như có vô số oan hồn lệ quỷ tại dãy giụa gào thét. Đau khổ kêu gào, mặt trái khí tức không ngừng ảnh hưởng, làm ta tâm linh biến tàn bạo cùng khát máu. Lúc này ta chỉ muốn tàn sát, làm máu tươi cũng đau khổ cũng phát tiết giờ này khắc này đau khổ. Trong lúc đó, tầm mắt của ta cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, một con mắt xem thế giới này là lục u u một mảnh. Một cái khác con mắt thì là một mảnh huyết hồng, giống như hết thảy đều giống như bị bọng máu qua, đã từng tiết ra hai vị kia lão gia tử đã nói với ta. Này đan điền khí hải bên trong phong ấn hai cỗ cường đại lực lượng là tuyệt đối không thể dùng nữa. Dĩ vãng ta dùng nhiều lần, mỗi dùng một lần, này hai cỗ ma lực đối sự phản vệ của ta liền sẽ càng sâu. Hôm nay dùng lại lần nữa lời nói, có rất lớn tỷ lệ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bất quá đáng giá vừa nói chính là, thân thể trong ta này hai cỗ cường đại lực lượng cũng không tất cả đều là tràn ngập mặt trái khí. Tức âm tính năng lượng, kia ngàn năm cây hòe tinh nội đan liền chính tông nhất thảo mộc tinh hoa. Trong mơ hồ còn có thể đối kia sông vong xuyên trong được đến năng lượng hình thành nhất định áp. Chế hiệu quả, bằng không, ta nói không chừng sớm đã bị kia cỗ tà ác lực lượng chiếm cứ thần hồn. Hóa thành đại ma đầu, mấu chốt là, lần này ta mặc kệ giải phong kia đan điền khí hải bên trong phong ấn hai cỗ lực lượng. Càng là thi triển ra ta tiên tổ ra tuyệt học âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Tình huống hiện tại là, ta này hai cỗ ma lực một phóng xuất ra, liền tất cả đều dùng tại thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cái này thần kỳ thuật. Pháp bên trên. Trong nháy mắt, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh phá hủy lực bị phóng đại vô số lần. Trên mặt đất cát đá bay tứ tung. Trong chớp mắt, trên mặt đất trong lúc đó bốc lên một đoàn khí lãng. Những cái kia tản mát các làm chân cụt tay đứt nhau nhau hóa thành bột phấn. Nhanh chóng hướng phía kia thi ma lan tràn ra. Ta vẫn luôn tại nói với mình, nhất định phải giữ lại một phần thanh tỉnh. Tuyệt đối không nên bị sông vong xuyên trong những cái kia oan hồn lệ quỷ lực lượng sở chủ đạo. Một khi buông ra, ta không muốn trở thành ma cũng muốn thành ma. Tại ý thức bắt đầu có chút hoảng hốt thời điểm, ta hình bóng sáng rực nhìn thấy kia thi ma đã lần nữa hướng phía ta tới gần. Manh manh vờn quanh ở chung quanh hắn kia một vòng tinh hồng sát khí. Vẫn tại nhanh chóng quanh quẩn. Ngăn cản thi ma bước chân, manh manh, mau tránh ra, ta hướng về phía kia thi ma phương hướng giống lớn một tiếng. Manh manh tựa hồ là nghe được ta hô gọi, càng cảm nhận được ta giờ này khắc này biến hóa. Ta này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh không chỉ có thể đủ thôn phệ hết tử vật cùng vật sống, cũng đồng dạng có thể thôn phệ hết quỷ vật, theo thi ma hướng phía ta không ngừng tới gần. Nó cũng có bị ta này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ hết nguy hiểm. Cho nên, tại ta hô lên này một cuống họng sau, nó chợt liền né tránh, không có manh manh trói buộc. Kia thi ma tựa như là phát điên đồng dạng hướng phía ta bên này đánh tới. Manh manh thả ra những quỷ binh kia cho nên đem không ngừng bị hắn hướng thất linh bát lạc. Còn có chút trực tiếp bị ta này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thủ đoạn cho hóa thành cho bụi, dung nhập ta đan điền khí hải bên trong. Ngay tại thi ma vọt tới cách ta còn có mười mấy thước địa phương. Nó lần nữa cảm thấy nguy hiểm, dừng lại bước chân, trên người lần nữa phóng xuất ra kia cỗ cường đại hấp lực. Chúng ta hai bên lần nữa lẫn nhau hấp thụ đối phương năng lượng. Bất quá lần này, kia thi ma liền không thể dễ như trở bàn tay đem ta cho hút đi qua. Hai chúng ta giằng co khoảng chừng 5 phút đồng hồ, chỉ là hai cỗ cường đại thôn phệ chi lực tại va chạm nhau, lẫn nhau dây dưa, ở vào một loại giằng co giai đoạn, bằng vào ta cùng thi ma làm trung tâm. Phương viên mấy chục mét địa phương biến thành một cái từ trường lượng không ngừng vận chuyển báo. Từ trận, không ngừng có sức mạnh va chạm nhau phát ra tiếng oanh minh. Giờ này khắc này, ý thức của ta cũng coi như thanh tỉnh. Theo bản năng liền hướng phía hòa thượng phá giới bọn họ bên kia liếc mắt nhìn. Nhưng thấy hòa thượng phá giới duy trì kia Phật pháp kết giới đã phá diệt. Người vẫn đứng ở chỗ rất xa. Một mặt khẩn trương cùng sầu lo hướng phía ta bên này nhìn lại. Liền ta cùng thi ma làm ra động tĩnh như vậy, bọn họ cũng căn bản không dám tới gần. Đây là hai loại lực lượng cường đại quyết đấu. Đừng nói tới viện thủ, một khi tới gần liền sẽ bị hai chúng ta lực lượng thôn phệ. Trong nháy mắt liền cặn bã đều không thừa. Trước mắt ta cùng thi ma trong lúc đó ở vào một loại cháy bỏng trạng thái. Ta chính là khó có thể tưởng tượng, ta đã đem kia hai cỗ ma lực tất cả đều phóng thích ra ngoài. Lại còn là không cách nào về mặt sức mạnh đối thi ma hình thành bất luận cái gì một chút uy hiếp. Bất quá theo thời gian nhanh chóng trôi qua, đối với ta bên này tới nói vẫn là có nhất định ưu thế. Kia thi ma muốn thôn phệ chính là nhân loại máu tươi. Mà ta này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chính là hết thảy vật thể. Sau đó chuyển hóa thành lực lượng. Một lần nữa vận dụng đến âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật pháp bên trong. Mà thuật này pháp sinh ra lực phá hoại vẫn tại hướng phía bốn phía lan tràn. Ngay từ đầu cũng không rõ ràng. Theo âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ năng lượng càng ngày càng nhiều, ta có khả năng chuyển hóa lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần, thi ma bên kia tựa hồ có chút đỡ không nổi. Thân thể của nó có chút bắt đầu hướng phía ta bên này nghiêng về tới. Ta cắn răng một cái, lần nữa điên cuồng vận chuyển đan điền khí hải bên trong không ngừng hấp thụ mới năng lượng. Toàn thân tràn ngập màu đen sát khí nắm chặt, cũng dung nhập cái này lớn thuật pháp bên trong. Lại giằng co 2-3 phút, kia thi ma hai chân rốt cuộc buông lỏng, bị ta thân thể thượng kia cường đại mà lực lượng vô danh dẫn dắt hướng ta di động tới. Thi ma hai chân trên mặt đất ma sát ra một đạo rãnh sâu hoắm, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản nó hướng phía ta bên này tới gần. Ta nhìn thấy thi ma kia huyết hồng hai tròng mắt bên trong dần hiện ra một loại khó có thể che giấu. Sợ hãi, nó phẫn nộ bạo hống. Đột nhiên thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Toàn bộ liền hướng phía ta đánh tới. Cũng không biết từ đâu tới đây một cỗ dũng mãnh chi khí. Ta cũng đưa tay hai tay, hướng phía kia thi ma trên người chộp tới. Trong chốc lát, hai chúng ta hung hăng đụng vào nhau, nó bắt lấy bờ vai của ta, mà ta cầm cổ tay của nó tử. Hai cỗ lực lượng chính thức triển khai quyết đấu, nó muốn hút máu của ta, ta muốn đem này hôi phi yên diệt. Trên người ta máu tươi một lần nữa sôi trào, thi ma trên người lực lượng cũng xa xa không ngừng chuyển rời đến trên người của ta. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.